Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, trận văn chi đạo, một phương trong óc, hỗn độn khí dâng trào, có khí vụ lăn lộn, rít gào kinh thiên, nơi này, là thuộc về Lâm Dật thức hải thế giới, lại như là một phương chân chính hỗn độn, có cuồng bạo hủy diệt khí thức đang tràn ngập, đây là hỗn độn khí. Từ tiểu thế giới bên trong nuốt chửng vào nơi này, hóa thành một loại hư thực khó phân biệt khí thể, mà ở trong óc tâm, có một quyển thần bí gia quyển, tỏa ra mông lung ánh sáng lộng lẫy, nhân tự bong bong, trần áp bát phương, ở nhân tự sách cổ dưới, trần áp một vị đen thui đại đình, hiện tại, lại thêm ra một viên viên viên trứng, đây là viễn cổ trứng đá, vật này bị trần áp, chính run run dày dày. Mờ mịt khí thể tràn ngập, nhưng đáng tiếc không cách nào nhúc nhích, Lâm Dật ý thức đến thức hải, hóa thành này một vị thể linh hồn, đang đứng ở chiến xa bằng đồng thau bên trên, vật này, ở cùng cự ma đại chiến thời điểm không có sử dụng. Bởi vì không cách nào phát huy ra uy lực, hắn không có xem thêm, nhanh chóng lóe lên, đến thức hải một góc, nơi này có một luồng ánh sáng tồn tại. Mà ở này một luồng ánh sáng bên trong, mơ hồ có thể thấy được từng đạo thần bí vết tích. Đây là một loại cổ lão trận văn. Đây chính là trận văn. Lâm Dật thật tò mò. Phía kia Ngọc thì đột nhiên thức tỉnh. Mình bay ra thức hải. Thực sự có chút kỳ quái. Theo đạo lý tới nói, bị bắt vào trong óc bộ, là không cách nào dễ dàng đi ra ngoài. Thế nhưng này Ngọc Thỉ dĩ nhiên có thể mạnh mẽ bay ra ngoài. Liền có chút kỳ quái. Vừa bắt đầu, Lâm Dật còn cho rằng là mình không đủ mạnh, mà hiện tại nhưng cảm thấy này vẻn vẹn chỉ là một cái nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân khác, đang ở trước mắt bay múa đầy trời trận văn có quan hệ. Những này trận văn, khí thức cổ lão, hào quang lấp lóe, từng đạo đan chéo lên. Hình thành một loại thần bí hùng vĩ trận pháp, trận văn chi đạo, ẩn vô thượng đạo lý, thâm thúy huyền diệu, khó có thể lý giải được, lại như là phù văn chi đạo. Lâm Dật trước đây căn bản không rõ ràng, mà hiện tại chợt tỉnh ngộ lại đây. Kỳ thực, trận văn cùng phù văn đều là hai người tương thông, lẫn nhau cũng có thể tham khảo lẫn nhau. Bùa chú này ẩn mạnh mẽ sức mạnh to lớn thần bí. Nếu là từng viên một phù văn tổ hợp lên, chính là một loại cường vật lớn, phù văn tổ hợp đan chéo, hình thành một loại kỳ quái hoa văn, kỳ thực đây chính là trận văn vị trí, phù văn dấu ấn, đan chéo thành từng đạo trận văn, mà trận văn đan chéo, tổ hợp thành từng cái trận pháp thần kỳ, những thứ đồ này thực sự quá thần kỳ, Lâm Dật sắc mặt thán phục. Mơ hồ lĩnh hội đến một ít trận văn thần tùy, thế nhưng này vẻn vẹn chỉ là suy đoán, hoặc là nói, những này trận văn cũng không phải là mình nghĩ đơn giản như vậy. Vì lẽ đó cần hắn đến tìm hiểu mới có thể hiểu được trong đó huyền bí. Tiếp đó, Lâm Dật liền như thế khoanh chân ngồi ở chỗ này, ý thức tỏa ra, tỉ mỉ cảm ngộ bắt mắt trước bay lượn không ngớt trận văn. Nhắc tới cũng kỳ quái. Những này trận văn dĩ nhiên không có tiêu tan, mà là tồn tại trong óc, phảng phất dấu ấn ở đây. Lâm Dật thật tò mò, theo ý thức xâm nhập một đạo trận văn, nhất thời cảm giác mình đến một mảnh kỳ diệu thế giới. Nơi này, đâu đâu cũng có một loại mới mẻ tri thức, lại như là một cái trận văn thế giới. Một đạo trận văn, ẩn một luồng bàng bạc tri thức, vô số huyền bí lấp lóe. Như cùng một mảnh tri thức hải dương, theo hắn từ từ thâm nhập cảm ngộ, cả người linh hồn ý thức đều tiến vào bên trong, toàn thân tâm tập trung vào cảm ngộ, trong tâm linh, một tia linh quang lấp lóe, một điểm lại một điểm, lấp lóe lại biến mất, nơi này, đen kịt một màu, nhưng có như vậy một điểm linh quang không ngừng thoáng hiện. Theo quang điểm càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng hóa thành một luồng tâm linh lực lượng. Dung hợp vào tâm thần, trong phút chốc, Lâm Dật cảm giác mình tâm linh mở rộng, tâm tư tăng cao mấy lần, cả người cảm giác càng rõ ràng. Lúc trước, hắn cảm thấy những này cổ lão trận văn rất khó tìm hiểu. Tối nghĩa khó hiểu, không thể nào hiểu được, Mà hiện tại, theo này một luồng linh quang lan tràn ra, cả người cảm giác không giống, lại như là thay đổi một cái đại não cùng tâm thần. Chính nhanh chóng lý giải thuộc về trận văn huyền bí, trong đó huyền diệu, Lâm Dật chính từng điểm lý giải, càng là thâm nhập hiểu rõ, liền càng là cảm giác chấn động. Vào lúc này, Lâm Dật tâm thần hoàn toàn mê muội, như mê như say, phảng phất quên thời gian, quên mình. Đây là một loại tìm hiểu quá trình học tập, theo hắn mạnh mẽ linh hồn ý thức dưới, một đạo trận văn bị tìm hiểu ra đến, chớp mắt từ bên trong thân thể lấp lóe mà ra, xoay quanh tại thân thể bốn phía. Đây là hắn tìm hiểu ra đến trận văn, rất kỳ quái, lấy một cái linh hồn ý thức ngưng tụ mà ra, phảng phất là bản năng trời sinh, bất quá hắn mình không rõ ràng thôi, mà này một đạo trận văn, cùng phía trước bay lượn đầy trời trận văn tới nói, quả thực không đáng giá được nhắc tới. Bất quá, này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, Lâm Dật rơi vào dài dằng dặc lĩnh ngộ quá trình, từng điểm tìm hiểu ra những này cổ lão mạnh mẽ trận văn. Mà trải qua hắn tìm hiểu sau khi, trong lòng từ từ rõ ràng, này một khối ngọc tỷ vì sao có thể mạnh mẽ phá ra thức hải. Đây chính là trước mắt bay lượn trận văn hiệu quả, này dĩ nhiên là một loại hư không truyền tống trận văn. Cái gọi là hư không truyền tống trận văn, Lâm Dật ở sau đó tìm hiểu rơi xuống giải. Đây là một loại xuyên qua hư không trận văn, phi thường thần bí cùng mạnh mẽ, vốn là khó mà tin nổi. Từ trong óc cấu tạo một cái trận văn, mạnh mẽ mở ra cùng ngoại bộ liên tiếp. Trực tiếp lấy trận văn lực lượng xuyên thấu thức hải bình phong. Đây mới là ngọc tỷ cuối cùng lại đi ra ngoài một cái nguyên nhân chủ yếu. Đây là một loại vô cùng cường đại trận văn, không thể nào tưởng tượng được, này ngọc tỷ là làm sao tự mình cấu tạo những này trận văn đi ra. Lâm Dật nội tâm tràn đầy nghi vấn, thậm chí hoài nghi này ngọc tỷ bên trong có hay không ẩn giấu đi một vị sinh linh. Bằng không làm sao có thể chứ? Dĩ nhiên là truyền tống trận văn. Lâm Dật sắc mặt chấn động, từ cảm ngộ bên trong tỉnh lại. Quả thực không thể tin được. Thế nhưng, trước mắt bay lượn xoay quanh trận văn. Khí tức cổ lão mà thần bí. Trong đó có một loại chính là truyền tống trận văn. Hơn nữa, loại này trận văn khắc họa đi ra. Cần một cái mạnh mẽ ý chí. Lấy linh hồn ý thức lực lượng cấu tạo đi ra. Hình thành hư không vượt qua vĩ đại sức mạnh, đây là hư không truyền tống trận văn, phi thường hoàn chỉnh, là phía kia thần bí ngọc tỷ dấu vết lưu lại, mà chính là bởi vì cái này trận văn, mới dẫn đến Lâm Dật không cách nào thu được này một viên ngọc tỷ. Cuối cùng tiếc nuối, hắn xác thực thật đáng tiếc, có thể có năng lực như vậy ngọc tỷ, khẳng định là một cái cường vật lớn, đáng tiếc, hiện tại đã chạy đi. Muốn đạt được là không thể, ngẫm lại xem, một phương ngọc tỷ mà thôi, dĩ nhiên có thể khắc họa như thế một cái hư không trận văn. Mạnh mẽ từ thức hải thế giới lao ra, đây là một loại thế nào khủng bố, Lâm Dật ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi, này ngọc tỷ mạnh mẽ quá đáng, thậm chí thần bí quá mức, hơn nữa, vừa nghĩ tới này ngọc tỷ vẻn vẹn là chiếc kia quan tài đồng thau cổ một cái cổ khí. Này còn lại 8 cái cổ khí lại cường hãn bao nhiêu? Những này cổ khí, cố gắng uy lực còn không chân chính thức tỉnh, không cách nào biểu diễn này năng lực cường hãn. Hiện tại, Lâm Dật đúng là có chút bất đắc dĩ. Mình nguyên bản có như thế một cái cơ duyên, đều thu được phía kia ngọc tỷ, còn bị nó chạy mất. Ngươi làm sao không trấn áp này ngọc tỷ đây? Lâm Dật hiển nhiên có chút bất mãn. Liếc mắt nhìn trong óc tâm này một quyển thần bí sách cổ. Người sau tựa hồ cảm ứng được, ong ong chấn động lên, như là ở nổi nóng. Quả nhiên, phía dưới một vị đại đỉnh run rẩy, trứng đá run lẩy bẩy, bị một luồng huyết quang bao phủ, truyền đến tiếng leng canh tiếng vang, tựa hồ bị bắt nạt. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Dật ra mặt run run, cảm giác muốn nhiều quỷ dị liền nhiều quỷ dị. Này sách cổ còn có tính khí, thực sự quá làm người sợ hãi, để hắn đều có chút không nói gì cùng cười khổ, tiếp tục tìm hiểu, Lâm Dật sắc mặt kiên định, tiếp tục tìm hiểu lên, âm thầm quyết định muốn hoàn toàn lĩnh ngộ cái này trận văn. Ít nhất muốn hoàn toàn đem cái này trận văn cho bố trí đi ra mới được. Mà để hắn kỳ quái chính là, những này trận văn vì sao như vậy đầy đủ hết, tựa hồ liền sơ cấp trận văn đều có. Hơn nữa lít nhít đan chéo thành một lớn đoàn. Tựa hồ là cố ý để lại, mà chính là bởi vì những này sơ cấp trận văn, mới khiến cho Lâm Dật dễ dàng lý giải, có thể rõ ràng này Ngọc Tỷ vì sao có thể đi ra ngoài. Cảm giác này dường như là Ngọc Tỷ cố ý lưu lại như thế. Dường như là một loại bồi thường. Lâm Dật tâm thần quỷ dị lóe qua ý niệm này, nhất thời cảm giác không yêu. Ngọc Tỷ này đi rồi còn lưu như thế một luồng trận văn cho hắn. Là làm một cái bồi thường sao? Nhưng là, cái vấn đề này không cách nào thu được giải đáp, trừ phi tương lai còn có thể gặp lại phía kia Ngọc Tỷ. Bằng không không có cơ hội. Bất quá, Lâm Dật cảm thấy, tương lai mình gặp phải khả năng không lớn, vì lẽ đó không có để ý, có thể thu được như vậy cơ duyên, có thể nói đã rất tốt. Lấy hắn bây giờ đối với phù văn lĩnh ngộ trình độ. Tìm hiểu lên những này trận văn đến lại có vẻ ung dung rất nhiều. Rất nhanh, Lâm Dật trận văn chi đạo liền nhập môn. Kế tiếp chính là một loại càng thâm ảo hơn lĩnh ngộ. Đây là một loại đối với trận văn chiều sâu lý giải. Cuối cùng hóa thành mình tri thức, có thể hiểu được cái gì là trận văn, làm sao bố trí trận văn. Tiếp đó, Lâm Dật hiểu rõ đến. Trận văn phút hai loại, một loại là cần dựa vào môi giới đến khắc họa dấu ấn. Thành lập thành một loại trận pháp mạnh mẽ, lại như tám khối ngọc thạch chính là như vậy, có thể để phòng ngự, có thể đối địch, rất thần bí khủng mạnh mẽ. Mà còn có một loại, lại như giờ khắc này tìm hiểu trận văn, đây là hư không trận văn. Cái gì là hư không trận văn? Chính là lấy mạnh mẽ ý niệm ở trên hư không khắc họa. Bịa đặt dấu ấn ở trên hư không, hấp dẫn sức mạnh đất trời hình thành một loại sức mạnh cường hãn. Trận văn chi đạo, cổ lão thần bí, bàng bạc mênh mông, căn bản là không có cách thăm dò đến phần cuối. Phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng, chính là học hải vô nhai. Lâm Dật giờ khắc này chính là cảm giác này, học tập mãi mãi cũng là cảm thấy không đủ, nắm giữ này nói trận văn sau. Lại có càng nhiều càng mạnh mẽ hơn, phức tạp hơn trận văn xuất hiện, đây chính là một cái cổ lão đại đạo, như phù văn chi đạo giống như vậy, vô cùng mạnh mẽ cùng thần bí. Hiện tại, nắm giữ những thứ đồ này, Lâm Dật có thể nói như nhặt được chí bảo, chăm chú tìm hiểu lý giải, hóa thành mình một phần sức mạnh cùng nội tinh, hắn này một tìm hiểu, lại là thời gian một tháng, cuối cùng toàn bộ trong óc trận văn. Bước đầu bị hắn tìm hiểu hoàn toàn, bất quá, muốn vận dụng đến trong thực chiến, còn cần không ngừng tìm hiểu cùng thực tiễn, bằng không vẻn vẹn là lý luận suông. Hô, bên trong gian phòng, Lâm Dật tỉnh lại, sắc mặt một trận thỏa mãn. Đây là một loại cảm giác kỳ quái, thật giống như là, một cái cực kỳ sao sao người, uống đến một cái cam lộ, loại cảm giác đó quá kỳ diệu, có thể... Đây chính là tu luyện cùng học tập thần kỳ ảo diệu. Người cũng là muốn đang không ngừng học tập trung thành dài. Lâm Dật tràn đầy lĩnh hội, chính là sống đến già liền muốn học được già. Lời này không phải không có lửa mà lại có khói. Nên ra ngoài xem rồi. Lâm Dật lẩm bẩm một câu, đứng dậy cất bước mà ra. Đi ra khỏi phòng, đến bên trong cung điện, mà hắn vừa ra tới. Nhưng bất ngờ nhìn thấy một bóng người nhanh chóng tránh ra. Vội vã đi tới, sắc mặt có chút nghiêm túc, người đến chính là vẫn không nhìn thấy quỷ nhất. Lâm Dật đang muốn tìm hắn giải một ít tình huống, không nghĩ tới người sau dĩ nhiên đến rồi. Hết chương.